Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, ân oán. Bạch Vũ lúc này quyền đầu tràn ngập hỗn độn chi quang. Có thể nói quả đấm của hắn hiện tại phảng phất như là dao nhọn đồng dạng sắc bén. Cứ như vậy, Vương Hậu Xuyên cầm nhục quyền cùng Bạch Vũ đối oanh. Tự nhiên chỉ có bị Bạch Vũ cắt đứt tay cầm phần. Mà Bạch Vũ một kích này cơ hồ lại là toàn lực ứng phó. Cho nên điều này sẽ đưa đến một quyền này của hắn. Trực tiếp đánh vào Vương Hậu Xuyên lồng ngực. Đánh vào trái tim của hắn bên trong. Làm sao lại như vậy? Lúc này Vương Hậu Xuyên thần hồn trực tiếp hướng về bên ngoài bay ra. Nhưng là Bạch Vũ dường như biết đối phương thần hồn muốn đi ra đồng dạng. Ngay tại Vương Hậu Xuyên thần hồn bay lúc đi ra. Bạch Vũ tay trái trực tiếp đưa ra ngoài. Lúc này tay trái của hắn phía trên tràn ngập một cỗ hỗn độn lực lượng. Tại Vương Hậu Xuyên thần hồn vừa bay lúc đi ra. Thần hồn của hắn liền trực tiếp tại trong tiếng thét chói tai. Bị Bạch Vũ sử dụng hỗn độn chi quang hút vào trong lòng bàn tay. Miêu Mộ Tiên, người, lúc này phương xa Bách Phượng Minh, đã ở ưu thế tuyệt đối bên trong. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện Bạch Vũ vậy mà đem Vương Hậu Xuyên cấp oanh bạo. Sau đó tinh thần của hắn đại chấn. Hắn vốn cho rằng liền xem như Vương Hậu Xuyên không địch lại Bạch Vũ. Nhưng là ngăn chặn Bạch Vũ lại là không có vấn đề. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ lại là trước hết đem Vương Hậu Xuyên cấp đánh chết. Nếu như lúc này Bạch Vũ trái lại đối phó hắn lời nói. Lại thêm bên cạnh có Đông Tước. Như vậy hiện tại trạng thái hư nhược hắn. Tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Bách Phượng Minh lúc này bắt đầu hối hận mang Bạch Vũ đến trên núi. Nếu như không mang theo Bạch Vũ đến Bách Phượng cung phía trên. Như vậy thì không có sự tình hôm nay phát sinh. Bạch Vũ vốn là thắng Vương Hậu Xuyên xác thực thắng được không có nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là bắt đầu Bạch Vũ một mực dùng tay không cùng Vương Hậu Xuyên đối oanh. Cũng tạo thành Vương Hậu Xuyên một loại định tính suy nghĩ. Đột nhiên Bạch Vũ trên tay có pháp lực vờn quanh. Vương Hậu Xuyên chưa kịp phản ứng. Cho nên mới bị Bạch Vũ nhất kích đạt được. Ta thế nào? Lúc này Bạch Vũ cười nhìn lấy Bách Phượng Minh. Trực tiếp hướng về Bách Phượng Minh phương hướng bay tới. Hắn phát hiện hắn qua tới đúng lúc. Nếu như lại trễ một điểm. E là cho dù là mạnh như Đông Tước. Cũng chỉ có bị Bách Phượng Minh chém giết phần. Hiện tại Bách Phượng Minh tuy nhiên tại chiến đấu. Nhưng là hắn cùng Đông Tước thời điểm chiến đấu. Lại là đang chậm rãi khôi phục thực lực. Tuy nhiên loại này khôi phục cực chậm. Nhưng là chung quy là đang khôi phục. Dựa theo loại tình huống này phát triển. Nếu như không phải có những người khác tham gia, đơn thuần chỉ là Bách Phượng Minh cùng Đông Tước lời của hai người. Chỉ sợ sau cùng chết người nhất định là Đông Tước. Miêu Mộ Tiên, ngươi muốn cái gì, ta Bách Phượng Minh đều cho ngươi. Mà lại ta hôm nay nguyện ý cùng thần hồn thề. Chỉ cần ngươi hôm nay không xuất thủ, về sau ta Bách Phượng Minh cũng sẽ không đối ngươi ra tay. Hơn nữa còn nguyện ý vì ngươi ra ba lần tay như thế nào. Lúc này Bách Phượng Minh cùng Đông Tước hai người cách xa nhau đếm lập mà đúng. Bách Phượng Minh nhìn lấy tới gần Bạch Vũ. Trong ánh mắt tràn đầy thật sâu kiêng kỵ. Cho dù là hắn thân là thần vương cảnh cường giả. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Bạch Vũ loại này thần linh 9 tầng cảnh cường giả. Bạch Vũ dường như cũng là không đáy đầm sâu đồng dạng. Làm ngươi cảm thấy hắn đầy đủ sâu thời điểm. Hắn còn có thể đầy đủ xuất hiện càng sâu địa phương tới. Hắn nhìn không thấu Bạch Vũ thực lực. Cho nên hôm nay, hắn quyết định hướng Bạch Vũ thỏa hiệp. Ha ha, Bách Phượng Minh, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị. Không bây giờ ngày ngươi đem thần hồn chi ấn giao cho ta. Sau đó ân oán của chúng ta từ đó xóa bỏ như thế nào? Đối với Bách Phượng Minh loại này người. Bạch Vũ là cho tới bây giờ sẽ không tin tưởng. Một cái vì tăng thực lực lên liền sư muội của mình đều có thể giết người. Căn bản cũng không có tình cảm gì có thể nói. Cùng dạng này người nói giao dịch. Sau cùng chỉ có thể bị ăn đến không còn sót cả xương. Làm Bạch Vũ nói ra câu nói này về sau. Bách Phượng Minh ánh mắt thì lạnh xuống. Hắn làm sao có thể đem thần hồn chi ấn giao cho Bạch Vũ? Nếu như thần hồn chi ấn thật giao cho Bạch Vũ, như vậy sinh tử của hắn đem không thể từ hắn. Đến lúc đó Bạch Vũ nghĩ hắn sống thì sống, nghĩ hắn chết thì chết. Hắn cũng không thích loại này tâm lý không chắc thời gian. Người muốn chết, Bách Phượng Minh quát lớn. Nhưng là hắn quát lớn về sau, liền trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Thiên Lý Băng Phong. Lúc này Bạch Vũ ngũ hành thần thương trong nháy mắt phân hóa thành ngũ. Sau đó hắn tay nắm băng thuộc tính thần thương, nhất thương đánh ra, sau cùng hắn trên thân thương, trong nháy mắt thì tràn ngập một cỗ băng hàn chi lực. Bách Phượng Minh thế đi cực nhanh, nhưng là so với một kích này, lại là kém không ít. Tại Bạch Vũ đánh ra cái này sau một kích, dường như toàn bộ ngàn dặm phạm vi bên trong, dường như đều lâm vào băng hàn bên trong. Lệ, Đông Tước lúc này đại hỉ. Sau đó nàng kêu khẽ một tiếng, liền trực tiếp hướng về Bách Phượng Minh giết tới. Vừa hắn chỗ lấy một mực bị áp chế, hay là bởi vì Bách Phượng Minh thực lực mạnh hơn nàng, hỏa diễm lực lượng mạnh hơn nàng mà thôi. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ đánh ra đạo này Thiên Lý Băng Phong về sau, nàng phát hiện bên trong thiên địa băng thuộc tính nguyên tố biến đến mức dị thường phát triển. Cho nên hiện tại công kích của nàng chỉ sợ bỗng dưng tăng lên không ít, mà tới ngược lại cũng là Bách Phượng Minh lúc này lửa thuộc tính công kích thì là bị áp chế. Mà lại không chỉ như vậy, hiện tại Bách Phượng Minh vốn định là đào tẩu chữa thương, nhưng là Bạch Vũ vạch dạng này sau một kích, Bách Phượng Minh tốc độ trong nháy mắt liền bị giảm chậm lại. Mà ba người khoảng cách vốn là không rất xa, cho nên Đông Tước hóa thân mà thành Chu Tước, chỉ là trong nháy mắt đã đến Bách Phượng Minh trước mặt. Tiếp lấy Đông Tước một đạo băng diễm phun ra, Bách Phượng Minh nhất thời cảm giác được một cỗ cực hàn lực lượng đánh tới. Sau đó hắn không dám khinh thường, hắn hóa thân Phượng Hoàng đồng dạng là một cỗ hỏa diễm lực lượng đánh tới. Sau đó hai đánh trên không trung trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Ngay tại lúc hai người tương giao trong chớp nhoáng này, Mạc Tà lúc này tốc độ cao nhất hướng về Bách Phượng Minh tới gần. Bách Phượng Minh kinh hãi. Hắn một kích này còn không có phân ra thắng bại thì thoát ra trở ra. Mà ở hắn thoát ra trở ra trong nháy mắt, băng diễm trong nháy mắt thì chiếm cứ thượng phong. Sau đó đạo này băng diễm trực tiếp hướng về Bách Phượng Minh một cái cánh tập đánh tới. Sau đó Bách Phượng Minh đập lấy cái này cánh, trong nháy mắt liền phẳng phất thụ cực nặng thương tổn đồng dạng. Hắn toàn bộ thân chim cũng bắt đầu có chút lung lay người người. Giết! Bách Phượng Minh tốc độ chậm lại, không có nghĩa là Bạch Vũ tốc độ chậm lại. Nhằm vào Vương Hậu Xuyên, hắn còn có thể dùng tay không đối phó. Nhưng là hiện tại đối mặt chính là Bách Phượng Minh, cho nên hắn biết mình lại tay không đi công kích đối phương, vậy đơn giản cũng là ngu xuẩn chấm dứt. Cho nên lúc này Bạch Vũ trực tiếp tay cầm ngũ hành thần thương. Sau đó cả người hắn hóa thân ngàn trượng, trực tiếp nhất thương hướng về Bách Phượng Minh đập tới. Giống nhau Bách Phượng Minh trong động phủ thời điểm, hỏng bét, Bách Phượng Minh hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ đem hắn cấp khắc chế đến xít sao. Thực lực của hắn nếu như khôi phục được thần vương cảnh giới, như vậy giết Bạch Vũ như là mổ heo cẩu. Nhưng là hiện tại thực lực của hắn không đủ thần vương cảnh, cho nên Bạch Vũ liền thành hắn chí mạng điểm. Hắn là lửa thuộc tính công kích, nhưng là Bạch Vũ lại phạm vi lớn băng thuộc tính công kích. Pháp lực của hắn công kích cường hãn, mà lại pháp lực miễn dịch tương đối cao. Nhưng là Bạch Vũ lại đang dùng thuần túy thân thể lực lượng đối phó hắn. Bạch Vũ hiện đang toàn lực bạo phát thân thể lực lượng, hoàn toàn thì đạt đến thần vương cảnh lực lượng. Mà lúc này Bách Phượng Minh nhục thân, hiển nhiên là không có đạt tới thịt này thân. Cho nên Bạch Vũ một kích này đánh sau khi ra ngoài, Bách Phượng Minh trong con mắt có một vệt sợ hãi thoáng hiện. Sau đó một kích này trực tiếp đánh vào Bách Phượng Minh thịt trên khuôn mặt. Bách Phượng Minh toàn bộ Phượng Hoàng trực tiếp bị Bạch Vũ một kích này cấp oanh thành hai nửa. Bách Phượng Minh vốn là bị trọng thương, lúc này nhục thể của hắn bị hủy, thần hồn của hắn nhất thời thì xuất hiện ở không trung. Lúc này thần hồn của hắn đồng dạng uể oải suy sụp. Lúc này hắn liền muốn bay khỏi rời đi, Nhưng là lúc này Đông Tước lại là bay tới. Không muốn. Bách Phượng Minh thần hồn nhãn thần tuyệt vọng. Nhưng là Đông Tước lại là phun ra một đạo băng diễm đến. Trực tiếp đem Bách Phượng Minh thần hồn cấp đông lạnh chết tại băng diễm bên trong. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.